Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 73, khinh nhờn, nhập khe rắn, đây là trừng phạt, không người nào có thể thoát đi, cùng để cho người ta áp giải, không bằng mình đi chấp hành. Trong hố sâu gắn đầy hắc xà, lỗ khảm bên trong, trên mặt đất, thậm chí là hố trên vách, tất cả đều là dài ngắn không giống nhau hắc xà. Hắc xà nhóm bị tàn nhẫn đào đi mắt rắn, mà trở nên càng thêm táo bạo. Bình thường, nơi đây bất quá là đầu nhập lột da dê bò, dùng cái này hiến tế chăn nuôi. Nhưng, vì quy giáo hội hội viên, vậy sẽ phải gánh chịu đồng dạng xử trí. Giang Nam Nguyệt tới chậm, tại địa phương khác có lẽ chẳng qua là xin lỗi, là chân thành xin lỗi, thu hoạch được người khác thông cảm liền tốt. Thậm chí có lẽ căn bản không có gì. Thế nhưng là ở chỗ này, chậm trễ nghi thức chấp hành, chính là khinh nhờn, không quản bất kỳ lý do gì, đều là sai lầm, đều cần nhận trừng phạt. Cho nên nàng không đối đãi người khác đi chấp hành. Mình đã nhảy vào hang rắn, sau đó lặng im ngồi. Hắc xà lập tức như sóng chiều đánh tới. Tê tê tê, thở dài lưỡi rắn. Hôn người độc thối lập tức tại hắc ám trong hố hóa thành một đạo sương mù rực rỡ, làm cho người buồn nôn, như muốn té xỉu, hóa thành cái kia vạn xa chi lương. Nhưng Giang Nam Nguyệt chỉ là tĩnh tọa, nàng thậm chí con mắt đều không nháy mắt, nhìn xem hư vô hắc ám, cùng hắc ám phía trên cái kia phát sóc ánh lửa, trong ngọn lửa tin đồ, mặt không biểu tình. Đây cũng không phải là tàn nhẫn, mà là một loại đương nhiên. Cho dù là bọn hắn phạm sai lầm, vậy sẽ như cái này tóc đỏ nữ hài làm như vậy. Không có người hội trần chờ. Tử vong, đối với hắn nhóm tới nói, chẳng qua là trở về. Nhưng là trước đó, vô luận như thế nào đều muốn cứu ra vị đại nhân kia. Với lại, chỉ cần đối vị đại nhân kia đầy đủ thành kính, rắn là tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn cuồng tín đồ. Hắc xà giáo hội. Mỗi một vị giáo đồ đều như thế tin chắc. Hố đỉnh truyền đến phức tạp mà âm trầm tụng sướng âm thanh. Chậu than sáng tối chập chờn, đem vô số quỷ ảnh quăng tại tái nhợt trên vách động. Đột nhiên, không biết nơi nào truyền đến nghi thức tiếng chuông. Đương đương đương, là lúc này rồi. Mà lúc này, trong hố sâu, cái kia tóc đỏ nữ hài thả người vọt lên. Tóc dài tán loạn như quỷ, kéo trên mặt đất như là hỏa diễm muộn lễ váy. Trừng phạt thời gian đã qua, nàng lông tóc không thương, chỉ là bọc lấy quần áo đã ô uế, tràn đầy xà tiên cùng khí độc, mà không cách nào lại mặc, cho nên nàng vậy không mặc, chỉ là phơi bày thuần khiết thân trên, từng bước một đi đến cái kia đồ đằng trước đó, cùng một đám tin đồ thật sâu dập đầu. Có thể hội tụ ở đây, tự nhiên đều là cuồng tín đồ. Cho nên liền là có 10 cái mỹ nữ bị lột sạch quần áo ném tại nơi đây, cũng sẽ không có người nhìn nhiều. Bọn hắn chỉ là lặp đi lặp lại khẽ ngâm, tụng hát, niệm nói xong dài dòng khiến người ta không cách nào minh bạch văn. Thẳng đến cuối cùng, tựa hồ là đến nghi thức cuối cùng, tất cả cuồng tín đồ yên tĩnh lại, thấp nằm lấy đầu, mà một cỗ khí tức khủng bố, từ cái kia đồ đằng bên trên bỗng nhiên sinh ra. Ẩn chứa khí tức tử vong lưu chẳng biết lúc nào đã quấn quanh ở đồ đằng phía trên. Lưu động tuần mà phục viên và chuyển nghề, trái ngược quy tắc, từ dưới lên trên, như thế sinh sôi không ngừng. Mà mỗi có 4 bánh về, chính là một tên cuồng tín đồ cái trán thêm ra một viên hắc xà ấn ký. Cái kia cuồng tín đồ vậy hội hướng phía trước leo ra mấy bước, cùng mọi người phân chia ra đến. Hôm nay là 7 đại rắn nghi thức. Vô số tin đồ, chỉ có thành tín nhất 7 người kia sẽ bị mang theo, rắn, xưng hào. Tóc đỏ nữ hài kéo lấy dài 7-8 mét tóc, dập đầu thấp nằm, hai mắt trợn tròn, nhịp tim như thường, nhưng viên này tâm lại bị hắc xà thần đại nhân sở chiếm cứ. Đó là nàng tín ngưỡng. Thế nhưng là chợt có nguyên bản linh hồn hội nhấp nhoáng một người khác thân hình. Hắn mặc dù vẫn còn con nít, nhưng lại đã khôi ngô như gấu. Bên hông vác lấy một thanh hồ nguyệt trường đao, trên thân mang theo lãng tử khí tư chất, trong con mắt tươi đẹp có thể hòa tan hết thảy hàn băng ý cười. còn nhớ rõ hắn còn cần mình ôm thời điểm. Hai người đáp lấy gió mát, tại đêm tối huy diệu trong, tại màu đen trên rừng rậm chạy, cho đến leo lên đến ngọn núi cao nhất. Từ Tiền Phương sắp tụ hợp vào kích thác nước trong khe nước, vớt ra con cá, cùng một chỗ đổ nướng, cùng một chỗ ăn tình hình, một màn, hóa thành một bộ khác trong tâm khảm não hải hình vẽ. Cái này hình vẽ rửa sạch qua lại trên dưới trăm năm cầm tù. Tại chỉ có hắc ám trong hồi ức lóe ra quang hoa. Lệnh trong đầu có thể bị lần lượt nhớ tới. Mộng lên, Viêm Nhi, Nguyệt Di, liền chỉ là một cái thoáng mà qua suy nghĩ. Lại khiến cho cuối cùng vị thứ bảy, rắn, danh xưng hào rơi vào trên thân người khác. Nghi thức rốt cục nhanh kết thúc. Tóc đỏ nữ hài chợt tỉnh ngộ tới. Đầu đầy mồ hôi. Linh hồn bởi vì mâu thuẫn phân liệt sinh ra kịch liệt đau nhức. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, cắn bờ môi, mình, không phải nhất định xà nguyệt sao? Cái này từ thức tỉnh ngày cũng đã chú định, tin chắc, sao có thể bị người khác cướp đi? Cho nên, nàng nhịp tim bỗng nhiên bắt đầu tăng tốc, sau đó nàng đột nhiên minh bạch, nhất định là nhớ tới nam hài kia, cho nên hắc xà thần cảm thấy bị khinh nhờn. Cho nên đem thuộc về mình vinh quang cướp đi. Trong lòng một cỗ nồng đậm hối hận, cùng oán khí đột như dòng nước xiết sông lên đầu, đè nén lồng ngực. Cho nên nàng từng ngụm thở hổn hển. Loại này khác thường rất nhanh hấp dẫn chung quanh tin đồ chú ý. Đột nhiên có một trận cuồng nhiệt lại mang theo kiềm chế, mang theo trào phúng thanh âm từ một bên vang lên. Người vừa mới động khinh nhờn suy nghĩ a. Tóc đỏ nữ hài trầm mặc, hắc xà thần sao có thể bị khinh nhờn? Sao có thể bị khinh nhờn? Ngươi tới chậm vốn là tội, hiện tại còn động không thành kính chi niệm. Cuồng nhiệt thanh âm càng lúc càng nhanh. Tóc đỏ nữ hài y nguyên trầm mặc, nàng đã bị trong đầu cái kia như là thái dương chi tử nam hài đẩy vào tuyệt địa. Mặc dù chỉ là nhất niệm, nhưng là cái này một tia còn lưu tình ti đã hủy nàng. Nhìn một cái ngươi này tấm bộ dáng chật vật, giáo hội bên trong có ngươi tồn tại, thật là sỉ nhục, nói một chút đi, ngươi nhớ ra cái gì đó. Tóc đỏ nữ hài bắt đầu thống hận vừa mới đột nhiên sinh ra bóng dáng. Ngươi không phải là còn không có triệt để dung hợp a? Hoặc là nói còn bị nguyên bản linh hồn chi phối lấy. Cuồng nhiệt thanh âm đột nhiên hiểu rõ, đồng thời làm ra phỏng đoán. Các tín đồ nhao nhao quay đầu, kéo dài khoảng cách, tựa hồ chỉ là nhất niệm khẽ nhúc nhích, chính là phản đồ. Ta đoán một chút, để cho ta tới đoán xem, ngươi cái này biểu tử, đến cùng đang suy nghĩ gì? Cuồng nhiệt thanh âm tiếp tục lấy, hắn tựa hồ tại trầm tư, đang hồi tưởng trước mặt tóc đỏ nữ hài nhân sinh, mà hắn nhưng không có chú ý tới, trước mặt người con ngươi dần dần băng lãnh. Đó là một loại kiên quyết, là một loại cho dù tồn tại, vậy quyết ý đi chôn kiên quyết, là đứa bé kia đi, muốn cho hắn làm nam nhân của ngươi a. Cuồng nhiệt thanh âm mang tới cực nồng trào phúng, không chút khách khí, đủ. Tóc đỏ nữ hài đột nhiên đứng dậy, làm sao? Cuồng nhiệt thanh âm mang tới càng sâu điên cuồng, hắn con ngươi mở to, ở trên cao nhìn xuống địa đứng lên, điên cuồng. Cuồng nhiệt thần sắc từ quanh người hắn bộc lộ mà ra. Trong chậu than liệt diễm chập chờn trong, hiện ra hắn bộ dáng, tóc ngắn dựng thẳng lên, có chút chảy vuốt sau này, khuôn mặt ngay ngắn, mang theo tu bổ chỉnh tề sợi râu. Ngày bình thường nếu là mang lên cười, tuyệt đối sẽ cho người hào hoa phong nhã mà cực độ đáng tin cảm giác. Quần áo là thuần trắng, rất là vừa vặn. Làm hắn cho dù đưa thân vào trong hoàng cung, vậy sẽ có vẻ tự nhiên hào phóng. Nếu là ở thơ văn sách sẽ chờ trường hợp, cũng sẽ bị tưởng rằng cái nào đại hộ nhân gia tài tử. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.